Vị thánh hữu học là Tỳ Khưu. Vị thánh vô học là Tỳ Khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là Tỳ Khưu. Ở đây, vị Tỳ Khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Đã được tích trữ, nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay và được nhai vào ngày kế tiếp. Vật thực cứng, nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm, nghĩa là năm loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Vị nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 514. Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ. Vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi. Vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vật đã được tích trữ, lầm tưởng không phải là vật đã được tích trữ. Vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, lầm tưởng là vật đã được tích trữ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết là không phải là vật đã được tích trữ, thì vô tội. 511. Vị cất giữ vật dùng đến hết ngọ, rồi thọ dụng cho đến hết ngọ. Vị cất giữ vật dùng đến hết đêm, rồi thọ dụng trong đêm. Vị cất giữ vật dùng trong 7 ngày, rồi thọ dụng trong 7 ngày. Vị thọ dụng vật dùng suốt đời, khi có duyên cớ. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 8. Điều học thứ 9. 516. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ, ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt, ai lại không thích thú? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rầu dại,

nghĩa là bất cứ vật gì nên được nuốt vào vật ấy, gọi là thức ăn, ngoại trừ nước và tâm xẻ răng. Ngoại trừ nước và tâm xẻ răng. Trừ ra nước và tâm xẻ răng. Vị nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi cầm lấy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị. 525. Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh. Vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi. Vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Chưa được thọ lãnh, lầm tưởng là đã được thọ lãnh. Vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Đã được thọ lãnh, lầm tưởng là chưa được thọ lãnh, phạm tội Dukkata, tác ác. Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Đã được thọ lãnh, nhận biết là đã được thọ lãnh, thì vô tội. 526. Trường hợp nước và tâm xỉa răng. Vị tự mình nhặt lấy, rồi thọ dụng bốn loại vật dơ có tính quan trọng. Khi có duyên cớ, và không có người làm cho được phép, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần vật thực là phần thứ tư. Tóm lược phần này. Vật thực ở phước xá, vật thực dân chung nhóm, mời đây thọ nơi kia, bánh ngọt và hai chuyện. Ăn xong đã chối từ, sái thời được tích trữ, các thức ăn thượng hạng, vào cửa miệng là 10.